Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Thiên mã nhận chủ. Hạ, hắn tự nhiên cũng là có cái khác cân nhắc. Lúc ấy tại Ngọc Linh Sơn Mạch tận mắt thấy tà giáo võ giả cải tạo tà ác hung thú. Hắn còn đem trận kia bàn cho hủy đi trở về. Chính là định về sau có thể hay không nghiên cứu một chút. Hắn đem sửa chữa, nói không chính xác tương lai có thể có tác dụng lớn chỗ. Chỉ bất quá, trước mắt hắn còn không có thời gian đi nghiên cứu cái này. Ngay cả diễn thiên trận pháp tập đều không có quá nhiều thời gian đi xem. Hắn muốn để chính mình trận pháp tiêu chuẩn lại tiến bộ một số. Tối thiểu nhất đối với sát trận huyễn trận phương diện hiểu rõ càng nhiều sau đó. Mới có thể đi nghiên cứu cái kia trận bàn. Lại nói, trước mắt hắn trọng yếu nhất y nguyên vẫn là tự thân cảnh giới. Khác không nói trước, đạt tới thiên trùng cảnh sau đó mới có thời gian cân nhắc cái khác. Thiên trùng cảnh cũng là võ giả một cái to lớn cánh cửa. Không nói trước khác. Đến cảnh giới này sau đó mới có thể phi hành, mà Bạch Vũ Triết đến cảnh giới này sau đó, Long Phá Cửu Thiên Quyết cũng không được tu luyện, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng, nói không chừng còn phải đợi một đoạn thời gian nhìn xem có thể hay không có tin tức gì cùng cơ hội. Cho nên, đoạn thời gian kia chính là hắn nghiên cứu trận pháp thời điểm. Tiểu Bạch, ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Hinh Vân đạt tới Bạch Vũ Triết cho phép, vội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu, đối thiên mã ôn nhu nói, đối với cái này thớt xinh đẹp thiên mã, nàng cũng là rất thích, kỳ thật dựa theo chính nàng đến nói lời, bát phẩm hung thú cũng đã rất không tệ. Thiên mã tại đồng phẩm cấp hung thú bên trong sức chiến đấu mặc dù yếu, có thể nó bảo mệnh năng lực kỳ thật không sai. Mà lại tốc độ cùng sức chịu đựng phương diện, đó cũng là tuyệt đối xứng đáng nó kia cao phẩm cấp thay đi bộ hung thú xưng hào. Thiên mã nghe được Lâm Hinh Vân sau đó, lại phát ra một trận gieo hò tê minh, hơn nữa còn đối Lâm Hinh Vân lung lay đầu, ra hiệu để nàng cưỡi tại trên lưng mình. Lâm Hinh Vân cũng không khách khí, trực tiếp liền xoay người lên lưng ngựa. Thiên mã cao độ vượt qua 2 mét, ngồi tại trên lưng ngựa cảm giác cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Sau đó, thiên mã nhanh chân phi nước đại lên, ngược lại là không có phi hành. Có thể tốc độ kia, tuyệt đối đã là tất cả mọi người theo không kịp. Chỉ cảm thấy một đạo tuyết trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Liền từ bên cạnh của bọn hắn gào thét mà qua. Dù là Bạch Vũ Triết tốc độ cao nhất đi đường, trong thời gian ngắn bộc phát, tốc độ cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy, hơn nữa còn kém rất xa. Tiểu Bạch, chậm một chút, chạy một trận sau đó, Lâm Hinh Vân hoàn toàn mất đi Bạch Vũ Triết thân ảnh của bọn hắn. Vội vàng phân phó một tiếng, thiên mã quả nhiên thả chậm một điểm tốc độ, dạng như vậy nhìn vô cùng yêu nhã. Chậm rãi chờ đợi Bạch Vũ Triết đám người đuổi theo đến. Lão đại, kỳ thật cái này thiên mã với tư cách hung thú đồng bạn đã toán không sai đi. Hầu tử tại Bạch Vũ Triết bên cạnh, một bên đuổi theo, vừa mở miệng hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia ao ước. Vừa rồi thiên mã kia bảo phát đi ra tốc độ, thực tế bắt hắn cho chấn kinh ở. Hắn tại 18 huyết vệ bên trong tốc độ xếp hạng trước 3. Nhưng là so với thiên mã, kia chênh lệch thực tế quá lớn. Cho dù là tốc độ nhanh nhất địa thử, cũng tuyệt đối chênh lệch một mảng lớn đâu. Đương nhiên toán rất không tệ, nhưng là mục tiêu của chúng ta muốn thả phải cao hơn một chút. Bất quá phương diện này ta có chút ý nghĩ, nếu như có thể thành công. Hung thú phẩm cấp hơi thấp một chút vấn đề cũng không lớn. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Ồ, lão đại còn có năng lực tăng lên hung thú phẩm cấp. Bên trên La Minh nghe được sau đó. Kinh ngạc hỏi, chuyện này, từ xưa đến nay đều không có nghe nói qua. hung thú tiến giai tự nhiên là có, nhưng loại tình huống kia vô cùng ít thấy, cần điều kiện tương đương hà khắc, mà lại mỗi một loại hung thú cần thiết bảo vật cũng khác nhau. Có thể làm cho hung thú tiến giai phương pháp, xác thực chưa từng có nghe nói qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?